Cực phẩm thần y chương 2180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2180 Yoshimura Miyu há miệng, trong miệng như có luồng sáng lạnh ngắt, cô ta phun thẳng lưỡi dao trong miệng về phía cổ họng Trần Gia Bảo. Cùng lúc đó, Furuta Hiroshi hét lên một tiếng, lập tức lấy một khẩu súng lục trong người, định bóp cò bắn Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo cười khinh thường, anh dùng ngón tay búng lên lưỡi dao. Một tiếng, đinh, vang lên, lưỡi dao ngay lập tức thay đổi quỹ đạo bay về phía Furuta Hiroshi. Nó cắt qua cổ tay anh ta, máu túa ra, còn khẩu súng lục cũng theo đó mà rơi xuống đất. Furuta Hiroshi kinh hoàng, chỉ trong một lần đối mặt đã bị Trần Gia Bảo đánh bị thương dễ dàng như vậy. Năng lực của gã này thật đáng gờm, anh ta dứt khoát muốn lấy ra một quả bom khói trong túi ra để cản trở tầm nhìn của Trần Gia Bảo. Ai đó, xùy, một tiếng, thì ra là Vũ Nhược Uyên. Cô ném nhẹ một hạt xí ngầu trúng vào ngực Furuta Hiroshi. Nó không chỉ làm gãy mấy mất chiếc xương sườn, còn khiến Furuta Hiroshi phun ra một ngụm máu, ngã người từ trên ghế xuống đất. Trong lòng anh ta thêm kinh hoàng, ngay cả phụ nữ bên cạnh Trần Gia Bảo cũng đáng sợ như vậy sao? Đám đông bấy giờ mới có phản ứng, họ la hét rồi bỏ chạy tán loạn. Đột nhiên, một vài luồng khí lực mạnh mẽ từ đâu xuất hiện nhằm vào lưng của Trần Gia Bảo. Bảy ninja ẩn nấp trong đám đông nãy giờ đã lợi dụng thời cơ mà cùng lúc tấn công Trần Gia Bảo. Một lũ thùng rỗng kêu to, lại dám ngông nghênh hỗn sự ở đây. Trần Gia Bảo lắc đầu cười. Vừa dứt lời, một làn sóng âm vô hình đột nhiên bộc phát. Bảy tên ninja sau lưng anh bỗng ôm đầu ngẩng lên trời kêu la thảm thiết. Họ nghe thấy một âm thanh ma quái trong tay khiến bộ não như bị ngàn cây kim châm vào, đau đớn vô cùng. Tức thì sau đó, chỉ nghe được âm thanh của một vài luồng khí không. Bảy tên ninja lần lượt bị kiếm khí của Trần Gia Bảo đâm xuyên thùng trán. Máu bắt đầu tuôn ra từ lỗ thùng to bằng ngón tay cái. Cả bọn ngã xuống trên vũng máu. Thời gian chỉ vẻn vẹn chưa đến một phút, tính cả Furuta Hiroshi và Yoshimura Miyu, cả thảy là 9 ninja, không chết cũng bị thương, toàn bộ đều bị chế ngự. Hơn nữa toàn bộ quá trình này, Trần Gia Bảo vẫn ngồi thong dong trên ghế. Tay phải anh vẫn còn đang nắm vào cổ của Yoshimura Miyu, mọi thứ thật thư thái nhàn hạ. Vũ Nhược Uyên lắc đầu, Nhật Bản lại phái mấy tên tép siêu này đi ám sát Trần Gia Bảo. Chỉ huy đứng phía sau chắc não bị nhúng nước hư rồi. Tên nhóc con dám to gan giở trò gian lận ở sòng bạc đang ngồi ở đâu? Tôi thấy tên nhóc này không muốn sống nữa rồi. Đúng lúc này, giám đốc sòng bạc Cao Bân Hy dẫn theo mấy tên mặc đồ đen to khỏe ngạo nghễ tiến vào. Giọng nói anh ta bỗng im bặt khi nhìn thấy xác mấy ninja đã chết thảm nằm trên đất. Anh ta chết lặng một hồi mới phản ứng lại được. Đây lại là chuyện gì đây? Ngay khi người đẹp chia bài vừa hé cốc đựng xí ngầu một chút, Trần Gia Bảo vờ như không cẩn thận, gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn. Một tiếng, tách, rứt khoát vang ra, hạt xí ngầu trong cốc đã bị chuyển thành mặt số khác qua mắt tất cả mọi người như trở bàn tay. Ngay sau đó, người đẹp chia bài mở cốc xí ngầu ra. Tuy cô đã được huấn luyện luôn giữ bình tĩnh trước mọi tình huống, nhưng lúc này cũng không khỏi sửng sốt kêu lên. Đây, sao có thể như vậy? Mọi người vội vã nhìn kỹ lại, nhìn kỹ rồi thì bắt đầu xôn xao bàn tán. Không thể ngờ cả ba hạt xí ngầu đều ra số 6. 666, thế mà lại ra được ba con 6 thật, thật là thần kỳ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên tôi vào sòng bạc mà gặp trường hợp đổ ra ba con 6 đó. Xem ra tên nhóc này tính giả heo ăn thịt cọp rồi. Cậu ta mới là kẻ đánh bạc lợi hại nhất. Cách chương.